Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 941, chương 936, Anthony đã gần súng khói. Ngươi muốn làm cái gì? Tennis, hắc ám thế giới trong. Tennis lặng lặng lắng nghe thuộc về nội tâm của nàng thanh âm. Nàng có thể tưởng tượng những tà linh đó quanh quẩn tại bên người nàng cảnh tượng. Thế nhưng nàng mở mắt ra chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Là như thế yên tĩnh, thuần túy hắc ám, không còn có những vật khác. Người bình thường loại tổng hội tại đây tịch liêu trong bóng tối. Cảm thấy loại nào đó chảy xuôi tuyệt vọng. Nhưng Tennis sẽ không, nàng tại thuần túy hắc ám hiển lộ như thế buông lỏng. Không có trói buộc, cũng không có những căm thù đó mà cừu hận ánh mắt. Đây là thuộc về nàng thế giới. Tennis, người hội hủy diệt hết thảy. Nhưng vừa lúc đó, bên tai nàng hiện ra bạn bè tràn ngập lo lắng lời nói. Kia từng là nàng tốt nhất khuê mật. Nhưng Tennis tự mình mai táng nàng cái kia ngây thơ. Khiến Tennis đều có chút xúc động cô nương. Cuối cùng vẫn còn không thể trở thành nàng sở khát vọng thiên sứ. Đây là một cái không song vô cùng thế giới. Mọi người tại dục vọng điều khiển làm ác, bọn họ không sợ hãi, đồng thời không hề có điểm mấu chốt, nhưng ở một mặt khác, nó lại bày biện ra khiến Tennis nôn mửa giả tạo, những vàng son lộng lẫy đó thần điện, những cái kia tràn ngập ôn hòa thánh bên trong ca, thế giới tựa như biến thành ôn nhu bộ dáng, có thể giả tạo cuối cùng là giả tạo. Tennis quay đầu. Trong bóng tối nàng tựa hồ thấy được bạn bè tràn ngập đau buồn sáng mắt thần. Mà trong nháy mắt, kia tràn ngập loại nào đó lưu luyến hình ảnh tiêu thất. Một loại nguy hiểm mà điên cuồng khí tức, bắt đầu trong không khí tràn ngập. Ta đáng chết ngươi, tựa như ngươi kia lưu chảy điên cuồng huyết dịch mẫu thân đồng dạng. Tenny nhìn xem kia trong, bóng tối hiện ra dữ tợn gương mặt. Trên mặt nàng không có bất kỳ sợ hãi thần sắc, đó là phụ thân nàng, cũng là mang nàng triệt để mang đến bên trong luyện ngục người. Tennis ánh mắt như trầm trọng máy cán, nó một chút mà đem kia giữ tợn gương mặt nghiền nát. Mà, từng cái một tràn ngập cừu hận kêu rên từ trong vực sâu truyền ra. Không, Tennis, ngươi không chỗ có thể trốn. Vọng tưởng phá hủy thế giới. Ha ha, cuồng đồ, tới xuống địa ngục a. Chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Tennis, ta thân ái đồ đệ. Ngươi ngược lại ở trong bình dược tề nọc độc có chút sền sệt. Ngươi có thể cho mình tốt hơn. Tới a, thân ấy, chúng ta hội tại địa ngục gặp nhau. Tennis bỏ qua những không ngừng đó đánh thẳng vào linh hồn nàng kêu rên. Nàng chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thậm chí theo những tiếng kêu rên đó âm, trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện một ít kỳ dị mỉm cười. Cô độc, không, tại trong bóng tối có thể bồi bạn ngươi quá nhiều, để cho hết thảy nghênh đón nó cuối cùng thẩm phán a. Tennis từ trong bóng tối rút ra một quyển tràn ngập một ít tà ác chú ngữ sách da dê. Ở phía trên loại nào đó được trao cho hủy diệt chu ngữ tại lóe ra nguy hiểm mà điên cuồng huỳnh. Quang, thế giới cuối cùng yên. Vị diện Destroyer, lấy kia điên cuồng tận thế. Lấy kia sa đọa hồn linh. Hàng lâm, sau đó, hủy diệt, ngoặc kép chấm chấm. Ta là một cái ghi chép người. Ta là Anthony Dagan, rất nhiều tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Cũng không phải rất yêu thích ta. Ta nói chung có thể minh bạch bọn họ ý nghĩ. Vạn vật luôn là tràn ngập chỗ thiếu hụt. Thế nhưng bọn họ hy vọng đạt được một cái hoàn mỹ. Có thể phù hợp và phát triển bày ra bọn họ hết thảy ưu điểm danh xưng. Này đương nhiên là một cái không sai. Mộng đẹp, chúng ta biết được nói. Có nhiều thứ luôn là không khỏi mình. Tựa như ta lựa chọn phần này công tác đồng dạng. Trên thực tế ta mộng tưởng là không công tác, bất quá suy nghĩ một chút cái khác, trì hoãn tuổi thọ con đường quá rườm rà. ta cũng không thể không tiếp tục ở đây một nhóm làm hạ xuống. Có lẽ có người có thể đủ tiếp mặc ta chức vụ. Nhưng ta hy vọng kia trễ một điểm. Chung quy, muốn còn sống lão già luôn là có một chút cần chiếu cố đồ vật. Giống như ta lúc trước theo như lời. Kỳ thật ta cũng không phải rất thích chức vụ này. Những cái kia tràn ngập sinh lực người trẻ tuổi luôn là thích tại từng cái vị diện sông mạnh sông. Thẳng, điều này làm cho ta giấc mộng này tại cái nào đó vị diện mãi cho đến hủy diệt lão đầu có phần mỏi. Mệt, còn lần này, ta bị phái đến đây định nghĩa một cái năm mới nhẹ truyền kỳ người một cái truyền kỳ võ tăng. Trong vô tận hư không, con nai dẫn dắt Anthony Dagan tọa giá đi tới. Những tà ác đó, hỗn độn tồn tại tự nhiên như bị nổi giận hấp dẫn thiêu thân đồng dạng. Chen chúc tới địa theo đuôi lấy kia nhìn lên tràn ngập hấp dẫn con nai. Bất quá chúng thủy chung vô pháp đụng phải những tiên mỹ đó huyết nhục. Thật giống như con nai cùng chúng giữa tồn tại loại nào đó vô hình ngăn cách. Đây là Anthony Dagan một ít tiểu nhạc thú. Nhìn xem những hỗn độn đó nhóm sinh vật phí công địa đánh giết. Tựa như nhìn xem bị củ cải trắng treo lên con lừa làm cho người sung sướng. Để cho chúng ta tới nhìn một cái tuổi trẻ truyền kỳ võ tăng lý lịch. Anthony Dagan mở ra kia, bản dày đặc sách vở, phía trên ghi chép vô số bí mật. Bất quá hắn cũng không thích cái đồ vật này, bởi vì cầm lấy nó đồng thời liền có nghĩa là không chết vong không thể lại buông ra. Một quyển bị định nghĩa vì biết được chúng sinh huyền bí sách vở. Nó sở giao phó người cầm được kỳ thật là loại nào đó tai ách. Bắt đầu tại một người chết ma pháp vị diện. Một cái không sai truyền kỳ bắt đầu. Ta bắt đầu thích tuổi trẻ võ tăng. Anthony Dagan ý đồ từ trong bao lấy ra một điếu thuốc thương. Hắn thích chính là dùng liên ma chế thành làn khói có chút quá cay miệng. Hắn cũng không thích đang tiến hành liên quan phán định trước. Nghe được về mục tiêu thanh âm khác, đây là hắn tại công việc này lớn nhất niềm vui thú nhất. Đem một cái ở vào hắc ám cùng tuyệt đối không biết hình tượng một chút địa phác họa ra. Đi yên lặng thưởng thức một cái truyền kỳ người kia không ai biết bí ẩn cùng truyền kỳ kinh lịch. Đó là một kiện làm cho người nghiện sự tình. Đương nhiên, cũng có khả năng tồn tại một ít nguy hiểm chính là... Nhất là đối với nữ tính truyền kỳ chức nghiệp giả mà nói. Các nàng cũng không thích loại này nhìn xem. Cấp sử thi khác huyết mạch năng lực. Đây cũng không như thế nào thú vị. Một người chết ma pháp vị diện tại sao lại xuất hiện ở loại này huyết mạch? Đặc thù tống võng phiên bản. Không, dù cho như thế, chết ma pháp hệ thống vị diện đặc tính cũng sẽ áp chế sử thi huyết mạch xuất hiện. Bắt đầu có chút ý tứ lên, Anthony Dagan một chút địa liếc nhìn kia bản bị vô số sinh linh ngấp nghé sách vở. Hắn muốn cấp tuổi trẻ truyền kỳ võ tăng một cái phù hợp truyền kỳ danh xưng. Đây là một loại tư cách giám định, mặc dù có rất nhiều truyền kỳ người đối với cái này biểu thị không quan trọng chính là siêu phàm thời kỳ làm ra biểu hiện tới chắc tuyệt sức chiến đấu. Này không kỳ lạ, một cái cấp sử thi huyết mạch đủ để cho hắn có được tại đối với đồng cấp khác chiến đấu bên trong. Có đủ nghiền ép tính khả năng, hay để cho chúng ta nhìn xem về hắn truyền kỳ chi lộ kinh lịch. A, thật lâu, Anthony Dagan yên lặng khép lại kia bản huyền bí chi thư. Hắn nhìn lấy sáng tắt bất định tẩu hút thuốc, yên lặng phun ra một ngụm mang theo cay độc ý vị khói khí. Là một đầy đủ cay miệng chuyện xưa, vừa rồi có điểm phí khói lửa, lại một cái vị diện Destroyer đản sinh. Đây cũng không như thế nào thú vị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.